Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Quỷ nhập vào người. Thành phố Thiên Hải, bệnh viện nhân dân số 1. Bên trong, Diêu Xuân Hoa mới vừa bị đưa về mỗi cái phòng ban kiểm tra một lần. Cùng Lâm Phi chạy đến thời điểm, các hạng kết quả kiểm tra cũng đều đã căn bản đi ra. Bác sĩ, nàng tình huống như thế nào? Lâm Phi nhìn đã ngủ mất Diêu Xuân Hoa. Một hồi không biết làm sao. Quay đầu tới nhìn về phía bác sĩ. Hỏi, bệnh nhân căn bản không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu là mới vừa được kinh sợ. Hiện tại đã tỉnh lại. Bác sĩ nhìn kiểm tra một chút kết quả. Mở miệng hỏi nói. Nàng mới vừa rồi là không phải được cái gì đặc biệt nghiêm trọng kinh sợ. Kinh sợ. Lâm Phi nghĩ tới vấn đề này. Chính là một hồi không rõ ràng. Mới vừa Diêu Xuân Hoa và Diệp Trần đối thoại thời điểm. Đang theo dõi phòng bên trong nàng đều thấy được. Cũng không nhìn thấy có vật gì hù được Diêu Xuân Hoa à. Cái này bị kinh sợ lại là từ đâu tới? Hẳn không có đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Diêu Xuân Hoa rốt cuộc là làm sao bị kinh sợ. Nhưng dù vậy, nàng cũng có chút không tự tin. Chỉ có thể dùng cái loại này không tự tin giọng nói một câu. Vậy thì kỳ quái. Bác sĩ chủ trị tiếp tục nói. Dù sao từ kết quả kiểm tra tới xem, cũng không có gì việc lớn. Chính là bị kinh sợ. Cho nên mới ói. Cái khác tình huống cũng không có. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Ngày mai sẽ bình thường. Đi làm cũng không quan hệ. Được, ta biết. Cảm ơn bác sĩ. Lâm Phi gật đầu một cái. Nói một tiếng cảm ơn. Đem bác sĩ cho đưa đi. Nàng chính là ngồi ở bên cạnh. Muốn cùng Diêu Xuân Hoa tỉnh lại. Cụ thể hỏi tình huống. Qua mười mấy phút sau đó. Diêu Xuân Hoa cũng đã từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Lâm Phi, thì có điểm kích động. Phó Tổng, ta, chấm ngoặc kép, Diêu Xuân Hoa nhanh chóng muốn bỏ dậy. Nhưng cả người lại không sức lực. Rất nhanh lại té ngã xuống giường. Người đừng dậy rồi. Lâm Phi chặn lại một tí. Ngồi ở mép giường, an ủi nói. Mới vừa rồi bác sĩ đã nói qua. Người cái này không vấn đề lớn lao gì. Chính là cần nghỉ ngơi một tí là tốt. Cảm ơn Phó Tổng. Diêu Xuân Hoa cảm kích nói. Nàng cũng biết mình trước ở công ty châu báu bên trong cho Lâm Phi mất thể diện. Tạm thời cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Không có sao. Lâm Phi khoát khoát tay. Lại hỏi nói. Lúc ấy ngươi và Diệp Trần tới giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta nói một chút sao? Lúc ấy. Diêu Xuân Hoa lập tức liền cố gắng hồi nghĩ tới. Lúc ấy, hắn phải ra cửa, ta liền ngăn lại hắn, không để cho hắn đi, còn nói một tí nói. Nhưng không biết tại sao, ta cảm giác đứng ở trước mặt hắn, đặc biệt nhỏ bé, hãy cùng một con kiến ngăn ở con voi trước mặt, muốn ngăn ở con voi đường đi như nhau. Chấm ngoặc kép, Diêu Xuân Hoa nói một hơi quá nhiều, nhưng là Lâm Phi một chữ vậy nghe không hiểu. Cái quỷ gì? Con kiến và con voi. Đá và đại sơn. Cái này cũng cái gì theo cái gì? Lâm Phi nhìn Diêu Xuân Hoa không ngừng thổi bưng Diệp Trần. Thậm chí có loại đối với Diệp Trần quỳ bái dáng vẻ. Sẽ để cho nàng có chút không hiểu. Người này nên sẽ không thật là đụng quỷ chứ. Nàng liền nhớ lại mới vừa bác sĩ nói Diêu Xuân Hoa là được kinh sợ. Muốn như vậy nói. Có lẽ là thật đụng quỷ. Nếu không làm sao có thể nói như thế nhiều lời kỳ quái. Phó Tổng, ta thật cảm thấy, cái này Diệp Trần giống như là một thần tiên như nhau. Thật lợi hại, ta đứng ở trước mặt hắn, thì có loại bị chèn ép thống khổ. Cả người đều không thoải mái. Cuối cùng trực tiếp ói. Diêu Xuân Hoa nắm Lâm Phi tay, vô cùng nghiêm túc nói. Có như thế khủng bố sao? Diệp Trần còn có thể là thần tiên. Lâm Phi có loại vô cùng hoang đường cảm giác. Cái này nói cũng quá giả. Cái đó, người trước nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày hôm nay vậy không cần đi làm. Ngày mai lại đi. Lâm Phi lật đật rút ra Diêu Xuân Hoa tay. Nàng trong lòng đã đem Diêu Xuân Hoa xem làm là chúng ta. Hay hoặc là quỷ nhập vào người. Vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. ai biết biết hay không lây cho mình. Vội vã bỏ lại một câu nói. Lâm Nguyệt Giao liền đã chạy đến bên ngoài phòng bệnh. Ở đóng tiền địa phương đưa tiền. Liền đi ra bệnh viện. Hồi công ty châu báu trên đường. Lâm Phi đầu óc bên trong như cũ đang hồi tưởng mới vừa rồi Diêu Xuân Hoa nói. Nàng lại nói Diệp Trần là cái thần tiên. Cái này thật là buồn cười. Lâm Phi suy nghĩ hồi lâu. Liền cảm thấy loại thuyết pháp này có chút quá giả. Liền trực tiếp quên mất. Không có lại đi muốn. Diêu Xuân Hoa nhất định là một khắc kia bị quỷ nhập vào người. Mới có như vậy ý tưởng kỳ quái. Bất quá để cho Lâm Phi lo lắng cũng không phải là Diêu Xuân Hoa an nguy. Mà là nàng tình cảnh trước mắt mình. Vốn cho là nãi nãi an bài nàng tới đây cái công ty châu báu là một cái mỹ xoa. Cơ hồ hoa không là cái gì tinh lực. Liền có thể đem Lâm Nguyệt Giao bắt lại. Hoàn toàn nắm trong tay ở công ty châu báu. Nhưng bây giờ nhìn lại. Cái này cũng không tốt lắm làm. Đầu tiên là Diêu Xuân Hoa ở trong tiệm bị người độc đánh một trận. Hiện tại lại là quỷ nhập vào người. Bị người giễu cợt khinh bỉ. Sau khi đi vào. Một kiện thành công chuyện không có làm. Ngược lại mất hết mặt mũi mặt. Tiếp tục như vậy. Nhiệm vụ lúc nào mới có thể hoàn thành. Lâm Phi cũng rất rõ ràng. Cái này một nhiệm vụ không làm được. Vậy nàng sau này trong gia tộc địa vị khẳng định càng thêm kém cõi. Đảo mắt tới giữa. Xe đã lái đến công ty châu báu bên trong. Ngừng lại. Nhưng phát hiện. Cửa công ty châu báu chỗ đậu xe nhiều mấy chiếc xe sang. Tình huống gì? Hồ Nghi đi vào công ty châu báu. Nhưng ở bên cạnh phòng tiếp khách thấy ngồi mấy người. Lưu Tồn Viễn, Lưu Văn Kiệt, Lưu Văn Hạo, Lưu Điềm Điềm, ngoan ngoãn. Làm sao chỉnh cái Lưu thị người gia tộc tất cả đều tới. Còn tới như thế đầy đủ hết. Làm cái gì? Lâm Phi là Lâm thị tông tộc con cưng. Ở nhất hào biệt uyển ở thời gian dài như vậy. Tự nhiên biết Lưu thị người gia tộc. Đối với những người này cũng là rõ ràng vô cùng rất. Bây giờ thấy toàn bộ Lưu thị gia tộc nhân viên chủ yếu tất cả đều tới. Cũng không khỏi kỳ quái. Lưu thị người gia tộc tới công ty châu báu làm gì? Cho dù là muốn hợp tác. Vậy chắc cũng là công ty châu báu đi Lưu ra tìm bọn họ chứ. Hiện tại hạ mình tới công ty châu báu. Liền có chút vi diệu. Lưu lão. Để cho ngài tự mình đi một chuyến. Thật sự là áy náy à? Lâm Nguyệt Giao đã bưng nước trà đi ra. Cho mỗi một người cũng rót một ly. Cười nói. Ta chỗ này lá trà vậy. Lưu lão và mấy vị tiên sinh có thể bỏ qua cho à? Làm sao vậy chứ? Chúng ta không chú trọng. Có được uống là được. Lưu Tồn Viễn khoát khoát tay. Sao cũng được nói. Đúng rồi. Diệp tiên sinh đâu? Chúng ta tại sao không thấy hắn à? Lưu Văn Kiệt nhìn một vòng, tò mò hỏi, người hỏi Diệp Trần à, hắn đi ra ngoài, hắn buổi sáng vậy đều không ở công ty châu báu bên trong ngây ngô. Ta để cho hắn tùy tiện ra đi vòng vòng. Lâm Nguyệt Giao ngẩn ra, thuận miệng nói, không có ở đây. Lưu Tồn Viễn và Lưu Văn Kiệt các người rõ ràng một hồi thất vọng. Mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng trong ánh mắt thần sắc thất vọng. Người cố ý vẫn có thể thấy. Lâm Phi cũng là một hồi kỳ quái. Nàng làm sao cảm giác. Mấy người này tự hồ là đến tìm Diệp Trần. Còn tôn xưng Diệp tiên sinh. Thật cầm tên phế vật kia làm cái người nhìn. Không có sao. Diệp tiên sinh không có ở đây vậy không quan hệ. Lưu Tồn Viễn khẽ mỉm cười. Ta lần này tới. Là muốn thương lượng một tí cho công ty châu báu việc đầu tư tình. Đầu tư. Lại tới, Lâm Nguyệt Giao lại là sửng sốt một chút. Nàng chừng mực rõ ràng. Cái này Lưu thị gia tộc làm sao đối với mình công ty châu báu như thế để ý. Lại ba lần đầu tư. Trước đầu tư 10 triệu. Đều không muốn mình thường lại. Cái loại này chuyện tốt. Nàng vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Lúc này mới không qua mấy ngày. Lại chạy tới nói muốn đầu tư. Lưu ra số tiền này là lớn nước trôi tới sao. Nếu không làm sao sẽ như vậy không biết quý trọng. Một cái sức lực đi ra ngoài đầu tư. Lưu lão, ý của ngài là, đầu tư. Lâm Nguyệt Giao nói chuyện đều có điểm chừng mực trôi chảy. Lại hỏi nói, vậy ngài là muốn ở đâu chút phương diện tiến hành hợp tác đâu? Rất đơn giản à, ta chính là coi trọng các ngươi công ty châu báu tương lai. Cho nên muốn đầu tư các ngươi một khoản tiền. Lưu Tồn Viễn khoát khoát tay. Thật nghiêm túc nói, ta xem lần này, liền đầu tư 20 triệu đi. Khoản tiền này, chúng ta chính là đầu tư. Không hỏi tới ngươi xài thế nào. Vậy không muốn biết ngươi muốn dùng tới làm gì. Coi như cá nhân ngươi toàn bộ cầm đi xài. Ta cũng không để ý. Chỉ cần ngươi chịu nhận lấy khoản tiền này. Cái gì? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cả người cũng mơ hồ. Đầu năm nay, còn có tốt như vậy người đầu tư sao? Nàng thậm chí cũng không lớn dám tin tưởng mình nghe được. Phải biết, đầu tư giới quy củ thì rất nhiều. Giống vậy công ty đầu tư, đích xác rất chịu xài tiền. Nhưng bọn họ ở đầu tư một cái công ty sau đó, cũng sẽ phải cầu công ty này đem đầu tư tiền làm một cái cụ thể hướng đi đồng hồ. Hoa ở địa phương nào, làm cái gì công dụng, mua thứ gì, đều phải làm thành cặn kẽ báo biểu. Mà lão bản tư nhân chính là chết. Vậy không tư cách vận dụng cái này bút đầu tư tiền. Phải toàn bộ dùng ở công ty phía trên mới được. Mà hiện tại Lưu Tồn Viễn nói, hiển nhiên và giống vậy đầu tư có rất lớn khác biệt. Lưu Tồn Viễn đầu tư, càng giống như là tới đưa tiền. Toàn bộ chính là một đưa tài đồng tử. Lưu lão, ngài lời này ta làm sao có chút chừng mực rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao cũng không dám đáp ứng. Nàng luôn cảm giác đây chính là trên trời rơi nhân bánh. Có loại nằm mơ dáng vẻ. Thật ra thì rất đơn giản à. Ta phụ thân cảm thấy ngươi công ty này có phát triển tiền đồ. Muốn ở ngươi vẫn chưa có hoàn toàn phát đạt thời điểm. Đưa ngươi một khoản tiền vốn. Để cho ngươi lớn mở ra hoành đồ. Coi như là kết giao một cái thiện duyên. Một mực không lên tiếng Lưu gia nhị thiếu. Cũng chính là rất ít lộ diện Lưu Văn Hạo. Mở miệng giải thích, 20 triệu, liền vì kết giao một cái thiện duyên. Lâm Nguyệt Giao không khỏi được hơi chát lưỡi. Trong đầu nghĩ, thủ bút này, thật đúng là lớn à. 20 triệu số tiền lớn, báo đáp gì cũng không muốn. Liền vì một cái hư không mờ mịt thiện duyên. Lâm Tổng, cái này tại sao không đáp ứng? Lưu lão đây là rất coi trọng chúng ta đây. Lâm Phi ở một bên nghe được những lời này. Sớm liền không nhịn được, đi nhanh tiến lên, trực tiếp nói, chúng ta hiện tại công ty châu báu không phải là thiếu tiền vốn mà. Lưu lão tiền mới vừa tốt có thể để cho chúng ta vốn lưu động hơn nữa sức khỏe đứng lên. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lưu Tồn Viễn thấy Lâm Phi, một hồi tò mò, liền hỏi lên, hắn mặc dù cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được, Lưu lão. Đây là ta đường muội, cũng là Lâm thị người tông tộc. Lâm Phi, người hẳn đã gặp. Lâm Nguyệt Giao đơn giản giới thiệu một tí. Lâm Phi vội vàng đi lên trước, đưa tay ra, cũng chuẩn bị cùng Lưu Tồn Viễn bắt tay. Đây chính là Lưu thị gia tộc người trưởng đà, Thiên Hải một trong đại lão. Khó khăn được vừa gặp, ngày hôm nay có cơ hội, tự nhiên phải biết một phen. Xin lỗi, người lớn tuổi, trí nhớ cũng không lớn tốt lắm. Ta cũng không nhớ. Ai ngờ, Lưu Tồn Viễn nhưng là khẽ khoát tay. Nhắm hai mắt lại, một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Không nhìn thẳng Lâm Phi đưa tới tay. Cơ hồ chính là cự tuyệt Lâm Phi bắt tay. Cái này, Lâm Phi tay cứng ngắc ngừng giữa không trung. Một hồi lúng túng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong không khí bầu không khí cũng đổi được quỷ dị. Đánh mặt. Trắng trợn đánh mặt à? Vẫn là đánh kẻ gian vang lên như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.